Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, Thiên Phong, Đạo Lăng chân mày cau lại, con mắt chớp mắt nhìn phía ngọn núi này, cùng cái khác ngọn núi không giống, nó mặc dù coi như cứng cáp như long, thế nhưng là rách nát không thể tả, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại. Ngọn núi này tựa hồ bỏ đi rất nhiều năm, có chút cung điện đều sụp đổ, đâu đâu cũng có cỏ khô, ngọn núi xem ra không sinh lợi, thế nhưng ngọn núi này xem ra rất cao, phi thường uy nga, chọc vào vực ngoại tinh không, chỉ có điều nó quá cũ nát, đây là quanh năm không người quản lý, là một tòa bỏ đi ngọn núi. Nhưng là đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Hắn mơ hồ cảm giác ngọn núi này tràn ngập một loại ba động kỳ dị. Dĩ nhiên khiến hắn nguyên thủy động thiên đang run rẩy, tựa hồ muốn bay ra ngoài cùng ngọn núi này hợp làm một thể. Chuyện gì thế này? Là tình huống thế nào? Điều này làm cho đạo lăng phi thường giật mình. Nguyên thủy áo nghĩa trên căn bản là nguyên thủy thánh thể độc nhất áo nghĩa. Những người khác tuy rằng có thể tìm hiểu ra, nhưng là phi thường khó khăn. Này được cho là nguyên thủy thánh thể chuyên môn áo nghĩa. Ở vũ trụ sơn phát hiện như thế cũ nát địa phương rất bất ngờ đi. Thanh sứ giả liếc mắt nhìn ngọn núi này, thở dài nói, đã từng thiên phong. Hiện nay lụi bại không thể tả. Ai? Thiên Phong. Đạo lăng đáy mắt tránh ra kinh sợ. Này dĩ nhiên là thập đại mạnh nhất chủ phong một trong Thiên Phong. Điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Hỏi, Thanh lão, Thiên Phong làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ này? Lẽ nào truyền thừa mất đi? Vừa nãy ta liền nói với ngươi, 500 danh mới có thể gia nhập thập đại chủ phong. Thanh lão lạnh nhạt nói, điều kiện cao như thế cũng là bởi vì đếm không hết cường giả nghĩ muốn gia nhập thập đại chủ phong, cũng là bởi vì thập đại chủ phong bản thân thì có rất nhiều nơi truyền thừa bảo địa, vô tận truyền thừa bí thuật, thậm chí còn là trong vũ trụ cao cấp nhất bí thuật. Thập đại chủ phong đều có những thứ đồ này. Bất quá Thiên Phong trấn phong bí thuật thất truyền sau, liền thiếu hụt cũng mặt khác 9 đại chủ phong tranh đấu căn bản. Lâu dần Thiên Phong đệ tử đều rút đi. Cho đến bây giờ Thiên Phong một cái đệ tử đều không có. Đạo lăng líu lưỡi. Truyền thừa có khuyết, vậy thì chẳng trách. Hơn nữa nên rất nhiều năm qua đi. Hắn hỏi tới. Xin hỏi Thanh lão, trấn phong bí thuật là cỡ nào mật bí thuật? Vũ trụ sơn khẳng định không thiếu hụt bí thuật cường đại. Thiên Phong thiếu hụt khẳng định phi thường đáng sợ. Thanh lão thở dài một hơi. Tam thiên phong thiên, đạo lăng không hiểu lắm. Tỉ mỉ thỉnh giáo, Thanh lão cũng không có ẩn giấu nói rằng, Thiên Phong chính là các đời vũ trụ sơn mạnh nhất chủ phong. Trấn phong bí thuật vang dội cổ kim. Này tam thiên phong thiên chính là 3000 quyển mật quyển, mỗi một quyển đều là kinh thế pháp môn. 3000 quyển, đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Hỏi, nhiều như vậy bí thuật, lẽ nào đều thất lạc? Sẽ không, vũ trụ sơn bí thuật ai cũng mang không đi. Thanh lão lắc đầu nói, nghe đồn Thiên Phong thông linh bí thuật chỉ có thể dựa vào Thiên Phong đệ tử mở ra. Thế nhưng kỷ nguyên này không người mở ra, coi như là tiên thiên đạo thể đều không làm được. Tiên thiên đạo thể, đạo lăng tê cả da đầu. Loại thể chất này vạn phần khủng bố. Nó cũng ở nhân tộc liên minh thập đại chí cường thể chất bên trong. Thế nhưng tiên thiên đạo thể hiếm thấy không gì sánh được. Nghe đồn đây là vũ trụ dựng dục ra đến thể chất. Loại thể chất này liền giống với là vũ trụ hạt giống như thế. Trời sinh thiên dưỡng, có thành đế hy vọng. Điều này làm cho đạo lăng kích động trong lòng. Hỏi, Chẳng lẽ, Vũ Trụ Sơn có tiên thiên đạo thể? Đương nhiên, Thanh Lão nói rằng, tuy rằng ta chưa từng thấy, thế nhưng xác thực có. Nghe đồn năm đó tiên thiên đạo thể kiêu căng tự mãn, muốn mở ra chủ phong cái thế tuyệt học. Đáng tiếc sau đó sống chết mặc bay, tiên thiên đạo thể cũng lui ra thiên phong tiến vào đại đạo phong. Đây là rất nhiều năm trước sự tình, đại khái ở kỷ nguyên sơ kỳ thiên phong bí thuật. Chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể mở ra. Đạo Lăng truy hỏi, thật giống là nói như vậy. Thế nhưng cụ thể là cái gì ta không biết. Bất quá thiên phong suy yếu, không thể tả. Truyền thừa chỗ còn lại không có mấy. Cũng không có cái gì bảo địa. Rất nhiều bảo địa đều bị các đại chủ phong truyền hết rồi. Hơn nữa thiên phong bây giờ căn bản không người. Thanh lão thở dài liên tục. Đây chính là tam thiên phong thiên. Được xưng hợp nhất có thể diễn biến cái thế tuyệt học. Táng thiên ấn. Đáng tiếc a, 3000 mật quyển một cái đều chưa từng xuất hiện. Thanh lão, ta chưa từng nghe nói môn thần thông này. Đạo Lăng khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì hắn muốn gia nhập thiên phong. Táng thiên ấn chính là Vũ Trụ Sơn kinh khủng nhất thần thông. Đều là ấn pháp. Coi như là hỏa phần thiên tiên hỏa ấn đều thua kém một bậc. Nghe đồn thuật này có thể phong thiên cũng có thể táng thiên. Chỉ có điều các đời có hay không làm được còn thật không biết. Rốt cuộc có 3000 quyển bí thuật. Muốn toàn bộ tu thành quá khó khăn. Đây là một cái truyền thuyết. Rất khó khảo chứng. 3000 quyển bí thuật đã thất truyền. Thậm chí thật tìm tới có thể không diễn hóa ra táng thiên ấn còn là một vấn đề. Tạo hóa bí thuật, Đạo Lăng hai mắt mở to. Phong thiên ấn tuyệt đối là tạo hóa bí thuật. Đạo Lăng cũng nắm giữ tạo hóa bí thuật. Kích thiên tiên kỹ, chỉ bất quá hắn hiện tại mới tu thành một nửa mà thôi. Thanh lão, ta muốn gia nhập thiên phong. Đạo Lăng nói lời kinh người. Để Thanh lão ngẩn người, hắn giật mình nói, thiên phong 3000 mật quyển đã thất truyền, hắn thật vất vả đi đến Vũ Trụ Sơn, hiện tại lại muốn gia nhập thiên phong, ta không quá tán thành. Thanh lão một trận lắc đầu, lấy Đạo Lăng thiên phú có thể tiếp xúc Vũ Trụ Sơn vô tận tuyệt học thần thông. Nếu như gia nhập thiên phong đối với Đạo Lăng một điểm chỗ tốt đều không có. Ta cảm giác thiên phong cùng ta hữu duyên, Đạo Lăng này nói khoác không biết ngượng lời nói. Để Thanh lão dở khóc dở cười, ta có thể cảnh cáo ngươi. Rất nhiều bí cảnh, truyền thừa địa, đều nắm giữ ở các đại chủ phong trong tay. Nếu như ngươi gia nhập thiên phong, những bí cảnh này rất khó sử dụng, coi như là dùng trả giá quá lớn, Thanh lão. Ta ý đã quyết. Đạo Lăng nhìn chằm chằm thiên phong nói rằng, không phải nói Vũ Trụ Sơn cũng có thể lui ra chủ phong ở gia nhập những ngọn núi chính khác sao? Nếu là thực sự không được ta quá mức lui ra lại gia nhập thêm cái khác phong, Thanh lão liền có chút hắc, hắn cảm giác vừa nãy ra châu thổi quá to lớn, khỏe mạnh liền nói đến táng thiên ấn. Đạo Lăng khẳng định là hướng về phía bực này bí thuật đến. Nhưng là Vũ Trụ Sơn bao quát vũ trụ kỳ tài, cái này kỷ nguyên đều không người mở ra đạo thống. Đạo Lăng căn bản không thể nào làm được. Bị ma quỷ ám ảnh. Ai, vậy cũng tốt, tùy theo ngươi. Hơn nữa gia nhập thiên phong trên căn bản không có điều kiện. Thanh lão nói rằng, sát hạch đều miễn, trực tiếp liền có thể vào. Những chuyện này ta giúp ngươi làm money. Đa tạ Thanh lão. Nha đúng rồi Thanh lão. Hiện tại thiên phong tổng cộng bao nhiêu người? Đạo Lăng hỏi dò. Ngươi không phải ở đây. Đạo Lăng ra mặt đánh động đậy. Hắn nghiêng lên đầu. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm thiên phong. Triệt để mặt hắc. Không ngờ toàn bộ thiên phong không có bất kỳ ai a. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiên phong đã héo tàn. Nếu như ngươi gia nhập ngọn núi chính khác, khẳng định có tu hành vô tận 5 tháng hóa thạch sống chỉ điểm. Những này có thể đều là tôn chủ cường giả. Thanh lão nói rằng, thậm chí những cường giả này nắm giữ đồ vật, lão phu đều hít khói, đều là hóa thạch sống. Cái gì kỳ tài đều có thể chỉ điểm mà ni ta nguyên thủy áo nghĩa. Cũng không phải những này hóa thạch sống có thể chỉ điểm mà ni, đạo lăng ở nói thầm trong lòng. Một tiếng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên phong. Hắn sở dĩ nghĩ muốn gia nhập thiên phong, là bởi vì nguyên thủy động thiên ở rung động, tựa hồ cùng thiên phong sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Xem ra thật không ngăn được ngươi. Vậy ngươi ngay ở thiên phong ở lại một thời gian đi. Thanh lão đại tụ vung một cái, rời đi khu vực này. Trước khi đi cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thiên phong chỉ một mình ngươi, ta có thể không có thời gian ở đây kể cho ngươi giải một ít những thứ đồ khác. Chính ngươi quen thuộc đi. Đạo lăng đã lên bước lên bậc thang. Nghe được thanh lão lời nói kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn một trận phiền muộn, chọn đều chọn, có cái gì tốt hối hận. Đạo lăng bắt đầu leo núi. Toàn bộ thiên phong khắp nơi đều cỏ dài, rách nát cung điện, có chút trong cung điện đều có thể nuôi cá. Nhưng là đạo lăng mơ hồ cảm giác thiên phong cũng không phải héo tàn. Hắn mơ hồ cảm giác thiên phong có sinh mệnh. Phi thường khủng bố sinh mệnh, thế nhưng ở ngủ say, thật giống là thập giới. Đạo lăng nghĩ đến thập giới, hắn có chút nhớ nhà, nơi này và thập giới có chút rất giống, thật giống cần một chiếc chìa khóa, đi đem thiên phong bảo tàng mở ra. Thiên phong rất lớn, đạo lăng khắp nơi du tổ, nói chung hắn không có phát hiện một cái hoàn hảo vô khuyết địa phương. Khắp nơi đều rách rách dưới dưới. Đạo lăng chậm chậm rãi lắc lư cả ngày vừa mới đến cao nhất. Cao nhất khu vực này cung điện tuy rằng không ít, bất quá rất nhiều vách tường đều nứt ra rồi. Trên mặt đất nằm ngang rất nhiều ngói vỡ tường đổ sàn sạt. Đạo lăng ở bốn phía du đãng thời điểm, hắn nhíu nhíu mày, thật giống nghe được quét rác tiếng. Điều này làm cho hơi kinh ngạc. Thanh lão không phải nói thiên phong không người à? Lẽ nào thiên phong còn có đệ tử ở đây? Đạo lăng đi tới, chuẩn bị nhìn một chút. Hiện tại đã là ban đêm, thiên phong chọc vào vực ngoại vòm trời. Thiên phong đỉnh cũng cực kỳ rộng lớn, bao trùm 1 triệu dặm. Loại này cách cục không cách nào truyền lời, làm người chấn động. Khu vực này rách nát không thể tả, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, mặt đất che kín cho bụi cùng mạng nhện, không sinh lợi. Ở một cái nào đó cũ nát bên trong cung điện, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc cũ nát đạt y lão nhân. Hắn lại như là một cái lão đạo sĩ, chính vẫy vẫy chổi, quét tước bẩn loạn mặt đất. Lão đạo sĩ này rất lớn tuổi, ở gió đêm dưới lão đa lão đảo, tựa như lúc nào cũng muốn mới ngã xuống đất. Lão nhân gia, đạo lang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiên phong còn có người. Hắn nhanh chóng đi lên hỏi, lão nhân gia, ngài nhưng là thiên phong người? Lão đạo sĩ ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, vẫn đục con mắt nhìn một chút đạo lang. Hắn tiếng nói rất chậm, rất vô lực. Thật giống đúng không? Quá lâu, đã quên. Đạo lăng lắc lắc đầu. Cái lão đạo sĩ này tuổi xác thực rất lớn, hơi thở sự sống hấp hối, tựa như lúc nào cũng muốn tọa hóa. Hắn vội vàng nói, lão nhân gia, ta là mới vừa gia nhập thiên phong đệ tử. Ngài tuổi lớn như vậy cũng đừng bận việc, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Lão đạo sĩ động tác chậm chậm, quét tước mặt đất cho bụi, cũng không nói tiếng nào. Đạo lăng chuẩn bị triển khai một ít thần thông đem nơi này cho bụi thổi khô sạch. Bất quá chú ý tới lão đạo sĩ cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, hắn chỉ có thể coi như thôi. Lấy cái chổi theo lão đạo sĩ quét lên. Lão nhân gia, ngài còn nhớ lúc nào gia nhập tiên phong à? Không biết ngài gọi như thế nào lão? Đạo lăng ở bên cạnh tiếp lời. Cái lão đạo sĩ này rất khả năng là tiên phong duy nhất lưu lại người. Đạo lăng nghĩ hiểu thêm hiểu rõ tiên phong. Hết chương.